Những năm 90, tại ký túc xá trường học viện tài chính từng xảy ra một câu chuyện như sau. Có một sinh viên tên là Nữ, vì bị thất tình nên nhảy lầu tự tử. Nhưng điều đáng nói là cách tự tử này không giống ai, vì đầu của cô gái này đập đầu xuống đất trước. Từ đó, hành lang ký túc xá B7 ngay trước phòng 505 cô nữ ở thường nghe thấy âm thanh. Giống như tiếng đầu đập xuống đất từ tít đầu kia của hành lang từ từ tiến tới. Dần dần, rồi bỗng nhiên cái âm thanh đó dừng lại, không nhảy nữa, và dừng lại ngay trước căn phòng trước đây cô gái ở. Cô gái nói bất giọng lạnh lẽo. Cậu đến đây không? Các bạn cùng phòng cô gái biết rõ đó là chính là cô gái ở, và cô đã quay lại. Nhưng không ai dám mở cửa phòng. Cứ như vậy, chuyện này kéo dài suốt nhiều tuần sau đó. Nhưng lâu dần, theo thời gian, chuyện này càng ngày càng ít đi. Sinh viên trong ký túc xá lũ lượt kéo nhau về quê gần nhiều, mà cái chuyện đáng sợ ấy thì không ngừng lại hẳn. Ngay buổi chiều hôm đó, người quản lý đến ký túc xá nữ đang làm vệ sinh ký túc xá. Mọi người lo hối hả về quê sớm, không ai dọn dẹp, sắp xếp lại ký túc xá cả đêm. Người quản lý tội nghiệp này đành dọn căn phòng. Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn thôi, toàn là những chuyện không có căn cứ. Ôi dào, đừng có mà nghĩ đến nó nữa. Người quản lý tự nghĩ. Thế là anh to gan tiến đến mở cửa phòng. Thấy một bầu không khí âm u lạnh lẽo, anh ta chú ý quan sát khắp phòng. Thì ra cửa sổ phía bắc căn phòng chưa đóng. Lúc đấy anh ta mới thấy tĩnh tâm trở lại. Thế là anh ta đóng cửa sổ lại. Khi ta đóng cái cửa sổ lại thì thình lình nghe thấy một tiếng. Anh ta giật bắn người quay đầu lại thì nhìn cánh cửa phòng đã tự động đóng lại từ bao giờ. Lúc đấy, trong lòng anh ta có một cảm giác mơ hồ là muốn bỏ chạy. Trong lúc anh ta đang hoang mang sợ hãi đến tê dại người thì cái âm thanh đáng sợ ấy từ phía tít xa đầu hành lang kia cứ tiến lại gần. Lúc này dù chuyện đó có thật hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta nghĩ thầm. Anh ta hoảng sợ, nhưng bây giờ có thể làm gì được đây? Chắc chắn là không thể ngồi im chờ chết được rồi. Thế là anh ta nghĩ tạm thời trốn ở dưới gầm bàn học của giường số 2, đợi cho cô ta đi qua rồi hãy chui ra. Bay ra có thể thoát được. Nhưng đúng là trời không chờ lòng người, 10 phần chỉ được 8-9 phần. Câu này rõ ràng đang ứng vào tình trạng anh ta bây giờ. Cô gái dừng ngay trước cửa phòng, không nhảy. Từ từ nói với một giọng lạnh lẽo. Anh không cần phải trốn nữa đâu, tôi đã trông thấy anh rồi. Anh không cần phải trốn nữa đâu, tôi đã trông thấy anh rồi. Anh không cần phải trốn nữa đâu, tôi đã trông thấy anh rồi. Anh không cần phải trốn nữa đâu, tôi đã trông thấy anh rồi. Người quản lý nghĩ, tôi đã trốn dưới gầm bàn rồi mà cô vẫn chưa có mở cửa, sao có thể trông thấy tôi được chứ? Anh trốn cũng chẳng có ích gì đâu.